Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 567, buổi đấu giá của thổ hào. 6. Góc truyện audio.com, loại huyền linh đan này hiệu quả tuy rất tốt nhưng chỉ vì một món đồ mà ném ra đến mười mấy vạn lạng cũng chỉ có đám công tử gia chọc phú của học viện Phong Hoa mới có khả năng làm được mà thôi. Rất nhanh, 5 viên huyền linh đan đã nhanh chóng bị mua sạch, tất cả những người mua được không có ngoại lệ, đều là các đệ tử thiếu niên học viên của học viện Phong Hoa. Lúc này, những người ở Trấn Thiền Lâm lại một lần nữa thực sự được chiêm ngưỡng độ chịu chơi của các đệ tử học viện Phong Hoa. Ở gian lầu 2, Kiều Sở chỉ tính mình thu nhập của huyền linh đan cũng đã mặt mày rạng rỡ, miệng không khép lại được. Tiểu tà tử, ngươi chế luyện loại đan dược này cần thời gian bao lâu? Kiều Sở đôi mắt long lanh. Nhìn quân vô tà suy nghĩ một chút rồi nói, một ngày. Kiều Sở sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ha ha, một ngày chế luyện được một viên. Vậy chẳng phải là ngươi ngày nào cũng có ít nhất 13 vạn lạng sao? Quân vô tà thản nhiên đáp, một lò chế được 20 viên. Cằm của Kiều Sở lúc này như muốn rớt xuống đất, Phi Yên đứng bên cạnh cũng bất giác thở ra một hơi lạnh. Rất nhanh, trên phòng đấu giá Thiền Lâm mang ra vật đấu giá thứ hai, vẫn là đan dược. Nhưng công hiệu của đan dược lần này còn tốt hơn so với huyền linh đan. Người đàn ông trên đài trước đó quảng cáo về huyền linh đan, lần này lại càng ra sức cổ súy. Cái này gọi là bách tiêu đan, có khả năng giải trừ bách độc. Ông ta còn chưa dứt lời, dưới đài lại một lần nữa xôn xao. Giải bách độc, cái này dùng trong thực tế còn hữu dụng hơn huyền linh. Đan nhiều, người dùng độc đã khó lòng phòng bị, hơn nữa một số giới linh trời sinh đã mang độc tố, nếu như gặp phải tấn công sẽ bị độc tố xâm nhập. Hơn nữa, đại đa số các loại linh thú đều mang độc, đặc biệt là linh thú ở đẳng cấp càng cao thì độc tố càng mạnh. Có thể nói, huyền linh đan là loại đan dược giúp trong thời gian ngắn tăng linh lực, nếu có thể xem là nó một loại vũ khí lợi hại thì bách tiêu đan thực sự là một thần dược hộ mệnh rồi. Cái này đừng nói là đệ tử của học viện Phong Hoa đứng ngồi không yên, ngay cả đám đệ tử của các thế lực lớn khác đến Thiền Lâm Trấn với ý đồ lôi kéo đám đệ tử của học viện Phong Hoa cũng đứng ngồi không yên. Loại đan dược này, bất luận là ai đi chăng nữa đều rất khó để có được. Giá khởi điểm của bách tiêu đan so với huyền linh đan lại càng cao, mỗi viên đều có giá khởi điểm là 10 vạn lượng, nhưng lần này không chỉ còn là buổi diễn riêng của các đệ tử học viện Phong Hoa nữa, mà hầu như tất cả những người có tài lực thực lực đều tham gia. Viên bách tiêu đan thứ nhất giá đã lên tới 25 vạn lượng. Với giá tiền này, quả thực khiến Kiều Sở vui đến mức muốn nhảy dựng lên, hắn phát hiện mức giá cao của việc đấu giá có quan hệ rất lớn với việc kích động của người chủ trì đấu giá, mỗi khi giá đứng yên không tăng, người chủ trì đấu giá ra sức kêu gọi thổi phồng đan dược kia là vô cùng kỳ diệu, đồng thời tiếp tục cổ vũ, chớp mắt đã giá cả đã tăng vượt bậc. Tiểu tà tử, ta cảm thấy ngày đó chúng ta mua đan dược ở học viện Phong Hoa thật là có lợi. Nếu như nắm được phòng đấu giá Thiền Lâm lần tới, mức giá kia tuyệt đối có thể tăng lên gấp đôi rồi. Kiều Sở vui mừng mở to hai mắt. Phòng đấu giá Thiền Lâm mặc dù không quá lớn, tuy nhiên trình độ của người chủ trì đấu giá lại tương đối tốt, nhìn năng lực lừa đảo của ông ta thật khiến cho người ta phải dương mắt mà nhìn. Quân vô tà khẽ gật đầu, nàng cũng không ngờ được rằng những đan dược kia lại có thể được hoan nghênh đến như vậy, đương nhiên ngoại trừ tất cả các vị thuốc của quân vô tà đều là thuốc tốt, còn có ít nhiều do người trên đài kia uốn ba tấc lưỡi kích động bầu không khí phía dưới, khiến cho những người ở dưới hăng hái, ngân lượng cứ thế mà tuôn ra. Cách chương.